Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 147, Thế giới 5 Thế giới săn Giota S 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147, Thế giới 5 Thế giới săn Giota S 28. Editor, tiêu, beta, cua, pass. Đây là tên gọi đầu tiên của đất nước ta. Không phải Văn Lang. Vị vua trị vì là Lạc Long Quân. Có thể lên Google search Lạc Long Quân để biết. Tiếng Việt, viết liền, không giấu, viết hoa mỗi chữ cái đầu. 7 chữ cái, gợi ý, xq hết chương 147, cách chương.